Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là uy lực của một quyền. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Bắc Thần là đến cái đại hội Cát Lộc, tức là phân chia lại giới hạn tinh lộ ấy, là có mục đích chính là đến đây để gây sự, để có thể là chiếm được cái quyền phân phối lớn nhất ở tinh lộ đó để thu thập tài nguyên, cũng như là các thứ để phát triển thế lực của bản thân. Đồng thời thì Tất Vân Đào vì muốn trả thù cho nên là đến đại hội này, hắn muốn xông vào đây để hỏi xem là ai đã làm cho thế giới này sai đến bất hợp thói thường như vậy. Ở phần trước thì Đại Nghị trưởng Hòa Bãi cũng đã đứng ra sau khi mà gọi là tướng dưới quyền quán bị Lâm Bắc Thần giết chết tại chỗ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. A Miêu A Cẩu cũng dám đến vuốt râu hùm mà làm loạn. Gương mặt của Hòa Bãi hiện lên sát ý lạnh lẽo. Ông ta chủ trì Cát Lộc Yến hội chính là muốn phò thiên tử để hiệu lệnh chư hầu, triệt để đặt vững cục diện của mình ở Tử Vi tinh vực. Bây giờ, một Lâm Bắc Thần không nể mặt ông ta thì cũng thôi, không nghĩ đến còn có người dám không biết sống chết, lại đánh mặt mình như vậy. Nếu như không giết Hòa Dạ Khỉ, về sau chẳng phải là người nào cũng xem ông ta như quả hồng mềm mà bóp hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Hòa Bãi nhìn sang những tâm phúc của mình là Khương Thạch lạnh lùng nói. Khương sư, xem ra phải nhờ người đích thân ra tay rồi. Giết chết tên nghịch đồ, bất chấp vương pháp xông vào đại điện, xách đầu hắn đến đây cho ta. Khương Thạch gật đầu nói, tuân mệnh. Hắn đang nghe qua cái tên Tất Vân Đào, đệ nhất thiên tài, đào đạo ở Lang Khiếu Thành. Không chỉ như vậy, lúc trước hắn còn đích thân ra mặt, thay Hòa Bãi đại nhân lôi kéo Tất Vân Đào mấy lần, nhưng kết quả đều bị từ chối. Đã như vậy thì giết đi cũng tốt. Tự tay bóp chết một thiên tài, giống như một cánh chim không gió, rất là có cảm giác thành tựu. Đúng như vậy. Đại nghị trưởng, giết gà cần gì phải dùng dao mổ trâu. Trong khu yến hội, một nam nhân trung niên mặc giáp đen đột nhiên đứng dậy, chắp tay với Hòa Bãi, cúi người nói. Mặt tướng Diêm Tử Thần của Thiên Nguyên Quân Bộ đã sớm muốn hiệu lực vì đại nghị trưởng. Mời đại nghị trưởng cho mặt tướng một cơ hội giết chết cuồng đồ này, lấy lại uy danh cho đại nhân. Hoa Bãi giật mình rồi chợt mỉm cười, có chuyện tắc sẽ có người. Thì ra là Diêm Tử Thần nguyên soái của Thiên Nguyên Quân Bộ. Ông ta hơi trầm ngâm sau đó đồng ý, cũng được, vậy thì làm phiền Diêm nguyên soái. Đa tạ đại nhân. Diêm Tử Thần vui mừng lập tức chuẩn bị ra ngoài. Khoan đã, lúc này âm thanh của Lâm Bắc Thần đột ngột vang lên. Ta nghe nói Tất Vân Đào là thiên tài mà Tiên Vương lúc còn sống đã từng tán thưởng, làm người chính trực, cương trực công chính, là đệ nhất nhân tân sinh của nhân tộc ở Lang Khiếu Thành. Tại sao hắn lại đột nhiên xông vào đại điện? Nếu không thì cứ để hắn vào, hỏi hắn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mọi người nghe xong trong lòng kinh hãi, nhất là một số người tin tức linh thông, sắc mặt trở nên cổ quái. Kiếm Tiên Lâm Bắc Thần lên tiếng nói chuyện cho Tất Vân Đào sau. Nghe đồn ngày đó trong ngục giam của Cục Chấp Pháp, Lâm Bắc Thần đã chính diện trao phúng Tất Vân Đào, gièm pha Tất Vân Đào chẳng là cái thá gì. Diêm Tử Thần nhìn Hòa Bãi, thấy người sau cười lạnh không nói lời nào, lập tức hiểu ý. Hắn làm như không nghe thấy lời Lâm Bắc Thần, vận chuyển chân khí, quay người bước ra đại điện. Hắn một lòng muốn leo lên con thuyền của đại nghị trưởng, vất vả lắm mới có được cơ hội, sao có thể để lời nói của Lâm Bắc Thần vào tai. Ai? Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, còn sống không phải là tốt hơn sao? Bàn tay nhấc lên, bành một tiếng, đầu của Diêm Tử Thần biến mất. Hắn cho rằng hắn có thể tránh được, trốn được. Ai mà biết kết quả cũng chẳng tốt hơn hà, ngưng xương là bao nhiêu. Rất nhiều người đều là như vậy, bọn họ tin rằng có thể đối kháng với phá thể vô hình kiếm khí trong truyền thuyết, nhưng cuối cùng lại dùng cái mạng của mình để chứng minh đó là không thể. Trong đại điện yên tĩnh như đã chết, tất cả mọi người đều nhớ đến một ngoại hiệu khác của Lâm Bắc Thần, Kiếm Tiên Nổ Đầu. Kiếm Tiên Nổ Đầu thì đúng là nổ đầu thật. Ta đã có lòng tốt để nhắc nhở, các người tốt nhất là nên lắng nghe, đừng đem mạng sống của mình ra nói đùa. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lạnh lùng đảo qua toàn bộ đại điện, nhất thời không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Lửa giận tuôn ra từ con người của đại nghị trưởng, ông ta quát lớn. Họ Lâm kia, sao người dám? Bành! Lâm Bắc Thần không chút do dự trực tiếp ra tay, bóp cỏ súng. Tuyết vực chi ưng vô hình phun ra 6 luồng kiếm khí bắn thẳng đến Hoa Bãi. Hoa Bãi hừ lạnh một tiếng đưa tay nhấn ra trước người. Ông! Tiếng nổ, kinh khí va cao tầng vang lên. Một bức tường khí thủy tinh huyết sắc xuất hiện. Mặt tường phù văn lưu chuyển không thể phá vỡ. Ầm, 6 tiếng vang lên, trên bức tường khí xóe lóe lên 6 đám hỏa tinh, 6 vết lõm hiện ra như mạng nhện, 6 luồng phá thể vô hình kiếm khí rốt cuộc bị ngăn cản lại. Lâm Bắc Thần, Đừng tưởng rằng phá thể vô hình kiếm khí của ngươi là vô địch thiên hạ. Hòa Bãi cười lạnh. Nói lời vô dụng để làm gì? Thân hình của Lâm Bắc Thần khẽ động, trong nháy mắt đã đến trước người Hòa Bãi, đưa tay đấm ra một quyền. Cuồng vọng, sát ý trong mắt của Hòa Bãi bắn ra, đây chính là ngươi muốn chết. Nếu như ngươi vẫn sử dụng phá thể vô hình kiếm khí, thì có lẽ ta còn có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng bây giờ ngươi lại dám cận thân tường bác, quả thật là muốn chết. Một vòng huyết quang lưu động trong tay trái của Hòa Bãi, ông ta vận chuyển chân khí đưa tay, tế ra một đại trưởng huyết sắc, Tử Vi Bình Thiên Ấn. Đây chính là tuyệt kỹ chiêu bài của Hòa Bãi. Từng ấy năm trôi qua, dựa vào chiêu bài chiến kỹ này, ông ta đã đánh khắp vô số cường giả tinh khu Tử Vi. Nhận được sự thưởng thức của Thiên Lang Vương Đạo Ngô Danh ngày xưa, nhiều lần lập được chiến công, từng bước một từ một đứa con thứ trong một gia tộc, không quyền không thế, trở thành binh mã đại nguyên soái của Thiên Lang Vương, uy chấn tứ phương. Ngoại trừ Thiên Lang Vương ra thì Tử Vi Bình Thiên Ấn còn chưa thua một ai. Oanh! Giống như sấm động, kình phong tuôn ra. Dưới quyền trưởng tương giao, quần áo hai người không khỏi bay lên phần phật, sát ý trong lòng Hòa Bãi dâng lên. Vừa lúc mượn cơ hội này trực tiếp diệt trừ Lâm Bắc Thần, không có cường giả cấp tinh hà bảo vệ. Ông ta lập tức thúc giục cơ thể, toàn bộ kình lực đều bộc phát. Đám người trong đại điện, không ai không phải là cường giả võ đạo, đứng trên đỉnh cao nhất của nhân tộc ở Tử Vi tinh khu. Nhưng trong thời khắc này, bọn họ lại kinh hãi vạn phần, chỉ cảm thấy uy áp đến gần như ngạt thở, cảm thấy mình chẳng khác nào một con thuyền tam bản trong cơn bão lớn giữa đại dương mênh mông, thân bất do kỷ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió lốc và sóng lớn nuốt chửng. Lâm Mặc Thần cảm nhận được, ở trong lòng bàn tay của Hoa Bãi, sức mạnh kinh khủng bài sơn đảo hải đánh tới. Tuy nhiên, đối với hóa khí quyết tầng 2 đại thành mà nói, cường độ cơ bắp quán hoàn toàn có thể tiếp nhận sức mạnh cấp bậc như vậy. Hắn quát lớn, motor. Hoa Bãi khẽ giật mình, trong nháy mắt sau đó, cánh tay Lâm Bắc Thần chấn động, cơ bắp đột nhiên phát lực, phốc một tiếng. Hoa Bãi chỉ cảm thấy một sức mạnh không gì chống đỡ nổi, thuận theo bàn tay mãnh liệt bắn ra, không cách nào đối kháng, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nặng nề bay rớt ra sau đập vào bậc thang của đại điện, bành một tiếng. Đại nhân, bảo vệ đại nhân, ba tâm phúc của Hoa Bãi là Khương Thạch, La Ngọc Hồ và Thạch Thiên Hành, lúc này mới kịp phản ứng lại bay vụt tới, bảo vệ Hoa Bãi, miệng phun máu như cái hổ lô. Kình phong ở trong đại điện tản đi, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hãi khó tả. Trước đó bọn họ đều biết kiếm tiên Lâm Bắc Thần là rất mạnh, nhưng không nghĩ đến lại mạnh đến trình độ này. Một chiêu đánh bại đệ nhất cường giả nhân tộc ở Tử Vi tinh khu là phải có tu vi như thế nào, ít nhất cũng phải là tinh hà cấp 3. Không chịu nổi một kích, Lâm Bắc Thần chậm rãi thu quyền, thất vọng lắc đầu. Ta chỉ dùng có 3 thành sức mạnh, người đã bị đánh bại, khiến ta cảm thấy quá thất vọng. Thực lực như vậy, sao có tư cách ngồi vị trí nghị trưởng? Ta thấy người nên thoái vị nhường trước đi. Phốc! Trước mắt Hoa Bãi biến thành màu đen, lần nữa phun ra lít rưỡi máu tươi. Ông ta không nghĩ đến thực lực của Lâm Bắc Thần lại khủng bố như thế. Vốn tất cả năng lượng đều tập trung vào cường giả cấp tinh hà có khả năng xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần. Không nghĩ đến bản thân hắn cũng là cấp tinh hà. Thoáng cái, trước mặt mọi người trong Cát Lộc Yến Hội, uy nghiêm của quyền đại nghị trưởng đã bị hủy chỉ trong vòng một chiêu. Ở tinh không, bóng tối vô tận như một tấm màn đen sân khấu, từng ngôi sao trời lấp lánh như ánh đèn, ánh sáng màu vàng của phi toa vạch phá tinh không màu đen. Ở trên Hoàng Kim Chi Chu, cường giả cấp tinh hà Hoàng Thánh Y vẫn đang trên đường chạy tới. Ai cũng không nghĩ đến, trong trường hợp này, dẫn đầu làm có dễ lại chính là Lâm Bắc Thần. Trước đó, cho dù rất nhiều người đánh giá Lâm Bắc Thần rất cao, nhưng họ không nghĩ đến thiếu niên quật khởi như sao chổi này lại cường ngạnh đến trình độ như vậy. Chỉ trong vòng một chiêu đã đả thương đệ nhất cường giả Tử Vi tinh khu, thực lực quán rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, vượt quá tưởng tượng. Đám người trong đại điện, cho dù lúc trước rất nhiều người muốn ôm chân của Hòa Bãi, thì lúc này đều kêm câm như thóc rắc, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Các hạ không khỏi quá mức vô lễ đi. Là tâm phúc, ánh mắt của Khương Thạch phẫn nộ, lăng lệ nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Hắn biết lúc này tuyệt đối không thể mềm yếu. Nếu không, uy vọng mà Hòa Bãi đã thành lập ở trong lòng mọi người những ngày qua sẽ giảm đi rất nhiều. Hắn lập tức lên tiếng chất vấn. Chẳng lẽ ngươi không sợ mọi người phẫn nộ sao? Mọi người phẫn nộ? Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời phách lối cười to. Đó là thứ gì? Thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt như di hình hoán vị đến trước người Khương Thạch. Không nói một lời, trực tiếp đưa tay đấm ra một quyền. Khương Thạch hoảng hốt. Ta đang nói đạo lý với ngươi mà, tại sao ngươi lại ra tay? Lòng bàn tay quán lật ra, hai tay chỉ lên trời, cả người giống như phương ấn, chân khí toàn thân phun trào như tiên lộ, tạo thành kim quang bắn ra bốn phía, giống như một quang ảnh hình lập phương. Đây là bí kỹ độc môn của hắn. Ấn pháp này có thể thôi hóa tu vi vực chủ cấp 27 đến trình độ khó mà tin nổi. Là ái tướng tâm phúc của Hoa Bãi, Khương Thạch chẳng những đa mưu túc trí, một thân tu vi đủ nằm trong top 20 của toàn bộ tử vi tinh khu, phòng ngự nhất thiên, vì thế hắn mới có biệt danh là tử vi chi thuẫn. Thế nhưng, bành! Một quyền của Lâm Bắc Thần nện vào, kình lực tuôn ra, đại ấn kim quang lập tức vỡ nát như cái vỏ trứng gà. A! Khương Thạch hét lớn một tiếng, nháy mắt sau đó cả người hắn bị sức mạnh của một quyền này đánh nổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Huyết tinh chi khí phun trào trong đại điện. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người tê dại cả da đầu, lại giết người ngay tại chỗ. Đây là đại hội cắt hiêu sao? Đây là đại hội cắt người thì có. Lâm Bắc Thần liên tục ra tay, đã triệt để trấn trụ tất cả mọi người. Hắn đứng trên bậc thang nhìn xuống, mấy trăm cường giả võ đạo đây không một ai dám đối mặt, tất cả đều cúi đầu không nói. Một vị tiên vương đã từng miệng vàng lời ngọc tán thưởng qua một thiên tài võ đạo. Tại sao lúc này hắn lại giận dữ xông vào Thiên Lang Điện? Tại sao hắn lại chiến tử không lùi với Thiết Vệ Hoàng Thất? Đây rốt cuộc là đạo đức vặn vẹo hay là nhân tính không còn nữa? Ý kiến của ta rất đơn giản, mời Tất Văn Đào vào đây hỏi thăm mọi chuyện cho rõ. Âm thanh của Lâm Bắc Thần quanh quẩn trong đại điện, cuối cùng một lần nữa nhìn khắp bốn phía, thản nhiên nói: ta đã nói xong, ai tán thành ai phản đối. Trong đại điện, mấy trăm cường giả nhân tộc của tử vi tinh khu đều không dám nói. Nếu các vị đại nhân không có ý kiến, Lâm Bắc Thần thỏa mãn gật đầu, nhìn tên thiết vệ của Hoàng Thất. Còn không mau mời Tất Vân Đào vào điện. À, vâng vâng. Thiết vệ Hoàng Thất tinh thần chấn động, lập tức quay người ra ngoài mời. Hắn vốn là võ giả trung thành với Hoàng Thất, thế hệ thụ Hoàng Ân, ngay cả vị quyền đại nghị trưởng Hoa Bãi hay là Thiên Lang Vương, từ đầu đến cuối không nói một câu cũng chưa chắc nghe theo. Nhưng lúc này bị một câu của Lâm Bắc Thần, hắn hoàn toàn không dám có bất kỳ do dự hoặc ngỗ nghịch nào, lập tức ra ngoài truyền lệnh. Lâm Bắc Thần lại nói, có ai không, mau dọn dẹp thi thể đi, mùi máu tanh quá, làm hỏng cả nhã hứng của mọi người. Vâng, đại soái. Giọng nói của Vương Trung hợp thời vang lên. Lúc này, âm mưu ra lòng dạ khó lường, đứng đằng sau bảy dâm mưu giết chóc trong đại điện. Ngay từ lúc ban đầu vẫn ngồi ở ghế dưới, thân là phong soái, ông ta có tư cách tham gia yến hội hôm nay. Nhưng trước đó ông ta để cho mình thoạt nhìn giống như người tàng hình, không có cảm giác tồn tại. Lúc này nghe Lâm Bắc Thần hạ lệnh, ông ta lập tức nhảy ra, chỉ huy đám thuộc hạ kéo thi thể của Hà Ngưng Xương và Diêm Tử Thần ra ngoài. Vết máu trên đất cũng được cọ rửa sạch sẽ. Lúc này Hoa Bãi rốt cuộc đã lấy lại tinh thần. Hôm nay ông ta biết mình đã thất thế rồi, quá chủ quan. Chẳng những không biết được chiến lược chân chính của Lâm Bắc Thần, mà còn không phát hiện dã tâm của người này. Ông ta cố nuốt xuống tất cả xúc động, liên tục hốc vào mấy viên thuốc chữa thương. Thương thế cũng trong nháy mắt khôi phục lại. Ông ta ra hiệu cho thuộc hạ thu lại thi thể của Khương Thạch, không nói câu nào, trong lòng nhanh chóng tính toán cách đối phó để vãn hồi cục diện. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của thiết vệ Hoàng Thất, Tất Vân Đào toàn thân đẫm máu rốt cuộc thuận lợi tiến vào đại điện. Đệ nhất cường giả cục chấp pháp Thiên Phú Đào Đạo, lúc này mái tóc trắng xóa ra như bằng tuyết tản ra hàn ý, người mặc giáp trụ chế phục đã bị tàn phá phủ kín vết đao. Trong tay còn cầm một thanh chảm đao chấp pháp màu đen dài hẹp, trên lưỡi đao có những lỗ hổng to như hạt đậu, có thể thấy được cuộc chiến trước đó thảm liệt cỡ nào. Trong đại điện nhất thời yên tĩnh trở lại, vô số ánh mắt tập trung lên người Tất Vân Đào. Một đêm đầu bạc sau, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lâm Bắc Thần lần nữa trở về ghế của mình, lười biếng nghiêng người dựa vào cũng không lên tiếng nói chuyện, giống như những chuyện phát sinh ở đây không liên quan gì tới hắn. Hai mắt của Tất Vân Đào như điện quét qua mọi người trong điện, cuối cùng nhìn về số bóng người tôn quý ở phía sau. Khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần biểu hiện quán hơi giật mình, sau đó khôi phục lại bình thường, cũng không dừng lại quá lâu, cuối cùng rơi vào người nghị trưởng cấp 2 Tô Khảm Ly. Ánh mắt quán như trường đao lợi kiếm tràn ngập thù hận, dường như muốn lột ra ăn thịt uống máu đại mỹ nhân, nổi tiếng ở tử vi tinh khu. Tô Khảm Ly không khỏi vì đó mà cảm thấy chột dạ. Tất Vân Đào cầm thanh trường đao tản phá vượt qua hàng ghế bên trong đại điện, bước tới dưới bậc thang, hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm khàn. Trạng vạng tối qua, trước khi mặt trời lặn, cha mẹ ta, nhạc phụ nhạc mẫu đều chết, vị hôn thê của ta cũng chết luôn. 21 người hàng xóm đến tham dự lễ đính hôn của ta cũng chết theo. Huynh đệ tốt nhất của ta độc phát thân vong ngay trước mặt. Bọn họ đều chết trong lễ đính hôn của ta, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất ngược đãi họ trong căn nhà mà ta đã tích lũy cả nửa đời người để mua. Vị huynh đệ của ta trước khi chết còn an ủi ta, nói là không phải ta sai, mà là thế giới này đã sai. Ta không rõ, vì sao thế giới này lại sai đến mức bắt ta phải tiếp nhận kiếp nạn này. Cho nên ta muốn hỏi một chút các vị đại nhân đang ngồi đây. Các ngươi là đại nhân vật cao cao tại thượng, quản lý mệnh mạch và luận pháp của nhân tộc ở Tử Vi Tinh Khu. Ta muốn hỏi một chút, đó là vì sao? Tất Vân Đảo đưa ra chất vấn, âm thanh quanh quẩn trong đại điện. Có người sắc mặt mờ mịt, có người giễu cợt, có người mặt không gợn sóng, có người khóe miệng mỉm cười. Lâm Bắc Thần vốn tư thái tùy tiện, nhưng lúc này cơ thể hắn chậm rãi ngồi thẳng lên, theo âm thanh chất vấn mà dần ngưng trọng. Phát sinh nhiều chuyện như vậy sao? Là còn phát sinh những chuyện không có nhân tính nữa? Là ai làm? Từng tiếng chất vấn, chữ nào cũng đẫm máu. Gương mặt của Tất Vấn Đào đã không còn bi thương, chỉ có đè nén giống như ngọn núi lửa sắp bộc phát trong phẫn nộ vô tận. Nhưng bi hoan của nhân loại là không giống nhau. Đối mặt với sự chất vấn của Tất Vân Đào, rất nhiều đại nhân vật đều lộ vẻ xem thường. Vì chút chuyện nhỏ này mà xông vào Thiên Lang Điện sau, tên gia hỏa này điên rồi. Cả nhán chết sạch thì liên quan gì đến chúng ta? Bên trong đại điện có người thì thầm nói chuyện, ánh mắt nhìn Tất Vân Đào chẳng những không chút đồng tình, ngược lại còn mang theo vẻ mất kiên nhẫn, cảm thấy hắn là đang chuyện bé xé ra to. Chỉ chết có mấy người mà thôi, có cần phải đến làm loạn cắt lộc yến hội hay không? Thân là thành viên cục chấp pháp, hắn lại không biết quan tâm đến đại cục gì cả. Rất nhiều người liếc mắt về phía khu vực cao cấp, sắc mặt của quyền đại nghị trưởng âm trầm, biểu hiện lạnh lùng, hiển nhiên không quan tâm đến chuyện này. Biểu hiện của bốn nghị trưởng cấp 2 thì không giống nhau. Gương mặt Tô Khảm Ly nở nụ cười lạnh, khóe môi nhếch lên mang theo sát ý. Mặt của Mạch Phong không chút biểu cảm ngồi im tại chỗ. Hai tay của Mặc Hàn thì không hề rời khỏi thanh kiếm trong ngực, hai mắt nhắm chặt giống như đang chợp mắt. Toàn thân của Dạ Nhất Hồn thì bao phủ trong hắc ám mà chuyển động, diện mạo mơ hồ. Về phần kiếm tiên nổ đầu Lâm Bắc Thần, vì đại lão phách lối đồng ý để Tất Vân Đào vào điện trần thuật, biểu hiện lại có chút ngưng trọng, nhưng dường như không quá oán giận về việc này, cũng không thể hiện sự đồng tình với Tất Vân Đào bao nhiêu. Tham gia mấy vị đại lão chân chính đều thở ơ đối với chuyện này. Nhưng mà cũng hợp tình hợp lý thôi. Trong cát lộc yến hội, tất cả mọi người đều là tranh quyền đoạt lợi, phân phối thế lực. Nào ai quan tâm đến chuyện cả nhà một điều tra viên nho nhỏ chết đi. Đủ rồi. Một tiếng gầm thét vang lên, là cục trưởng cục chấp pháp Lệ Thiên Hành. Ông ta đứng lên hầm hầm nhìn Tất Vân Đảo mà quát lớn. Một chút chuyện nhỏ, ngươi lại đến đây làm loạn, cố tình vi phạm, tội thêm một bậc, ngươi còn không mau lui xuống. Nhìn thời thế, ông ta biết cơ hội biểu hiện của mình đã đến. Ánh mắt của Tất Vân Đảo lãnh đạm nhìn Lệ Thiên Hành. Cục trưởng đại nhân cảm thấy đây là việc nhỏ sao? Muốn làm loạn, ngươi cũng phải phân rõ trường hợp cơ chứ. Lệ Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, bày ra quan uy ngang ngược nói. Ta dùng thân phận cục trưởng cục chấp pháp, lệnh cho ngươi lập tức thối lui ra ngoài điện, bó tay chịu trói chờ xử phạt. Tất Vân Đảo cười nhạt, nếu ta không đi thì sao? Lệ Thiên Hành càng lúc càng phẫn nộ, ngươi không phải muốn tạo phản đấy chứ? Tất Vân Đảo cười thảm nghiêm nghị nói, tạo phản sao? Không. Ta chỉ muốn hỏi một chút công đạo, nếu các người không cho ta, ta liều cái mạng này tự tay lấy lại. Lúc này Lâm Bắc Thần đột nhiên lên tiếng. Ở đây nhiều cường giả như vậy, tu vi cao hơn người gấp mấy lần, ngươi làm vậy là muốn chịu chết sao? Tất Vân Đào nhìn Lâm Bắc Thần, từ chỗ sâu trong mắt của hắn lóe lên vẻ thất vọng không dễ dàng phát hiện rồi biến mất. Thất phù nhất nộ, huyết tiền ngũ bộ. Hắn nói xong câu đó, dường như đã làm ra quyết định nào đó, cổ tay chấn động, chảm đào. Cấp pháp dài hẹp nắm trong tay, ánh mắt như kiếm khóa chặt Tô Khảm Ly, thân hình lướt lên, một ánh đao màu đen chém sẳng xuống nữ nghị trưởng cấp 2. Làm càn, lớn mật, ngăn hắn lại. Trong yến hội có mấy tiếng quát lớn, vang lên. Bóng người lấp lóe như dòng điện bắn ra, đinh đinh, âm thanh binh khí giao kích nổ vang, ầm. Lại có mấy tiếng năng lượng va chạm cuồng bạo vang lên, mấy nhân ảnh di hình hoán vị trong hư không không ngừng giao thủ. Mấy hơi sau, bóng người tách ra. Bước chân của Tất Vân Đảo có chút lảo đảo lùi lại 3 bước. Đối diện hắn ra tay ngăn chặn là nguyên soái Tô Mang của Khảm Côn quân bộ, nguyên soái Từ Vũ của Nhữ Ngữ quân bộ và nguyên soái Trần Đa Nghĩa của Long Nha quân bộ. 3 đại nguyên soái liên thủ chặn đường đánh ra sát chiêu nhưng cũng không giết chết được Tất Vân Đảo. Ngược lại cả 3 người đều bị thương, thương thế không đồng nhất, có chút chật vật. Kết quả như vậy khiến nhiều người trong đại điện cảm thấy ngoài ý muốn. Thực lực của Tất Vân Đào còn mạnh hơn so với họ nghĩ. Toàn thân hắn phồng lên chân khí màu đỏ. Tất Vân Đào tu luyện huyết mạch thứ 20 nguyên tố đao, thôi động thực lực đến trình độ đỉnh phong. Trường đao chấp pháp dài hẹp, pha tạp, màu đen, trực chỉ vào Tô Khảm Ly. Tiện nhân, giết cha mẹ ta, vị hôn thê và hàng xóm láng giềng của ta, chính là người do ngươi sai kiến. Ta hỏi ngươi, ngươi có dám thừa nhận hay không? Hắn nghiêm túc chất vấn. Sắc mặt của mọi người trong đại điện kinh ngạc nhìn Tô Khảm Ly. Có liên quan đến nữ nghị trưởng cấp 2 này sao? Tô Khảm Ly phát ra tiếng cười khẽ, gương mặt xinh đẹp tuyệt luân bởi vì thân cao cư vị mà nuôi dưỡng ra vẻ uy nghiêm tuyệt đối, lộ ra nụ cười khinh thường, giống như đang quan sát một con chó dại ồn ào. Nàng ta thản nhiên nói, là ta, thế thì như thế nào? Ta giết ngươi. Tất Vân Đào xách dao bước lên, từng bước một thôi động khí thế. Đám người Tô Mang tế ra bảo giáp luyện kim, dùng vũ khí thành danh của mình để chặn đường. Tránh ra. Tô Khảm Ly vươn người đứng dậy, đứng trên bậc thang thản nhiên nói, để ta tự giải quyết. Đám người Tô Mang tử vũ khẽ giật mình, sau đó lùi lại, giết. Tất Vân Đào thôi động đào ý, hóa thành một luồng hồng quang, trường đao trong tay chém xuống Tô Khảm Ly. Nhất nộ đào ngoan. Tô Khảm Ly khẽ cười một tiếng, từ trên cao nhìn xuống, một trưởng nhấn tới. Trường ấn lộng lẫy như ngọc, chỉ nghe oanh một tiếng, không khí trong đại điện nhanh chóng co vào. Tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy như có một bàn tay vô hình, hung hăng bóp chặt trái tim bọn họ, vô cùng khó chịu. Phốc, đào màng vỡ vụn, Tất Vân Đào há miệng phun ra một ngụm huyết tiễn rồi bắn thẳng ra ngoài. Thân ảnh mất khống chế đập mạnh xuống nền đất trong đại điện, không biết đụng ngã bao nhiêu cái bàn, lăn ra ngoài mấy chục mét mới ổn định thân hình lại. Hắn dãy giụa muốn đứng lên, nhưng máu từ mũi miệng tuôn ra không thể đứng dậy nổi. À, hắn như con dã thú gào thét, ngay cả muốn đứng thẳng cũng không được. Tu vi và chiến kỹ là chênh lệch quá lớn. Trong đại điện cũng có một số nhân vật có lương tri, trong lòng khẽ thở dài, cảm thấy tiếc hận cho Tất Vân Đào. Cũng không phải lán sai, mà là thế giới này sai. Không biết từ lúc nào Tử Vi tinh khu đã biến thành như vậy. Huy hoàng đã từng có dần biến mất, thời đại không còn đường lối, nhân tộc mất đi chí tiến thủ, chỉ biết đắm mình trong vàng son lộng lẫy. Người mang lòng chính nghĩa thì bị xa lánh, kẻ theo đuổi quyền thế thì kiêu ngạo, người thân cư miễu thì không lo đường công đạo, người chỗ giang hồ thì chỉ biết lo thân mình. Một thời đại huy hoàng có lẽ cần mấy đời người gian khổ lập nghiệp sáng tạo ra, nhưng mà muốn ăn mòn thời đại thì chỉ cần không đến trăm năm, thậm chí là còn ngắn hơn rất nhiều. Có lẽ nó đã từng phát sinh trong chuyện xưa, nhưng hiện thực bây giờ không phải là sâu kiến có thể lấy hết dũng khí mà khiêu khích thượng vị, mặc cho cấp dưới chiếm quyền. Cho dù ngươi là thiên tài thì cũng còn kém rất xa. Tô Khảm Ly cúi đầu quan sát Tất Vân Đào, giống như thần vương ở cửu thiên quan sát một con chó sắp chết. Mà Tất Vân Đào mắt chừng như muốn nứt ra, trong miệng phát ra tiếng gào thét không có ý nghĩa, dãy giụa muốn đứng lên nhưng lại ngã xuống trong vũng máu. Giết hắn. Tô Khảm Ly đã mất đi hứng thú với trò chơi. Bằng Tô Mang xuất đao, đao mang như điện chém về phía Tất Vân Đào. À, Tất Vân Đào gào thét, mắt mở to nhìn trừng trừng vào đao mang. Bành. Một tiếng nổ quen thuộc vang lên. Khi đao mang còn cách Tất Vân Đào nửa mét thì bỗng nhiên vỡ vụn hóa thành hư vô, phá thể vô hình kiếm khí. Tinh thần của Tô Mang chấn động mãnh liệt, theo bản năng sờ lên cái đầu mình, vẫn còn, không có nổ. Hắn hoảng hốt nhìn về phía Lâm Bắc Thần đang đứng trên bậc thang. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người của Lâm Bắc Thần. Vừa rồi ta đột nhiên nhớ đến một chuyện rất quan trọng. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, không nhanh không chậm mà nói. Ta có một bí kỹ đào đạo tên gọi là Thiên Đao Quyết. Sau khi đạt được ta vẫn không có lĩnh hội được. Tất Vân Đào, nếu như ngươi đã là đệ nhất thiên tài đào đạo của Thiên Lang Tinh, ngươi có thể giúp ta tìm hiểu một chút hay không? Bầu không khí trong đại điện bỗng nhiên trở nên quỷ dị. Lĩnh ngộ đao quyết, ngay cả não tàn nhiều năm dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng có thể phân biệt được, đó chỉ là một cái cớ. Không nói đến vì sao kiếm tiên nổ đầu nhà ngươi, rõ ràng dùng kiếm mà lại muốn đi lĩnh hội đao quyết. Cho dù ngươi thực tình muốn luyện đao, sớm không mời, muộn không mời, vì sao lại đợi đến lúc này? Tô Khảm Ly hơi biến sắc nhìn Lâm Bắc Thần, Tất Vân Đào cũng cảm thấy choáng váng, mặt đầy máu nhìn Lâm Bắc Thần nhất thời không hiểu ý. Làm nguyên soái, người này muốn dùng hạ khắc thượng, cưỡng ép xông vào Thiên Lang Điện, tội ác tày trời. Tô Mang nghĩ cái gì nói cái đó, cùng kính thì lễ uyển chuyển nói. Để hắn lĩnh hội đào quyết, chỉ sợ sẽ cố ý quấy phá, khiến nguyên soái ngài bị tổn thất. Lâm Mặc Thần nhìn hắn. Người đang dạy ta làm việc sao? Không dám. Tô Mang hoảng hốt vội vàng cúi đầu. Lâm Mặc Thần nhìn Tất Vân Đào. Ta đại nhân, ta hỏi lại. Ngươi rốt cuộc có muốn hỗ trợ hay không? Tất Vân Đào không nghĩ ra trong hồ lô của Lâm Bắc Thần bán thuốc gì, nhưng loại chuyện này chẳng có gì cần phải do dự. Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là người. Hắn gật đầu đồng ý. Đa tạ, gương mặt Lâm Bắc Thần hiện lên sự vui mừng. Tuy nhiên, nếu như ngươi đã muốn lĩnh hội đào quyết thì trạng thái bây giờ không được, ngươi cần phải chữa thương trước. Lão Vương đâu? Nói xong hắn nháy mắt với Vương Trung. Thiếu gia, ta hiểu rồi, ta sẽ đi sắp xếp. Ông ta lập tức cười hì hì tiến lên không nói câu nào, nhét thánh dược chữa thương vào miệng Tất Vân Đào. Tất Vân Đào giật mình nhưng không dãy giụa được. Nháy mắt sau đó hắn cảm thấy dị lực mà Tô Khảm Ly đánh vào trong người liền bị khu trục tiêu tán, thương thế trên người lập tức giảm bớt năm thành. Hắn nhảy lên, vận chuyển chân khí trong cơ thể, khí sắc đã khôi phục rất nhiều. Lúc này, người có tâm tư linh hoạt đã hiểu ra cái gì đó. Lâm Bắc Thần rõ ràng đang giúp đỡ Tất Vân Đào. Lĩnh hội đao quyết chỉ sợ là lý do thôi. Mục đích của hắn chính là cứu Tất Vân Đào một mạng. Cẩn thận nghĩ lại thì mấu chốt trong đó liếc mắt là hiểu ngay. Tất Vân Đào là thiên tài đào đạo do chính miệng tiên vương Ngô Đào Danh tiến thưởng. Tán thưởng đã từng được các phương lấy lòng lôi kéo. Bây giờ hắn rơi vào tuyệt cảnh, chỉ cần cứu hắn, coi như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tất nhiên sẽ nhận được sự cảm kích của người này. Lại thi triển thêm một chút thủ đoạn, chẳng phải lập tức sẽ thu về dưới trướng hay sao? Kiếm tiên quân bộ quật khởi quá nhanh, đang còn thiếu nhân tài. Loại thiên tài đỉnh cấp như Tất Vân Đào, nếu có thể gia nhập kiếm tiên quân bộ tiến hành bồi dưỡng, qua một khoảng thời gian nữa, nhất định sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp có tên có tuổi trong toàn bộ Tử Vi tinh khu. Hảo thủ đoạn. Kiếm tiên nổ đầu Lâm Bắc Thần, nhìn bề ngoài ngang ngược cản rỡ giống như một thằng điên, nhưng trên thực tế tâm tư rất sâu, thủ đoạn cao minh, không hề thua kém với quyền đại nghị trưởng Hoa Bãi. Nhất thời nhiều người trong đại điện bắt đầu suy nghĩ lại về vấn đề trận doanh. Lúc này có lẽ một cơ hội tốt để chuyển sang kiếm tiên quân bộ. Lâm Bắc Thần bước xuống bậc thang tới trước mặt Tất Vân Đào. Bộ đao quyết này của ta có tên là Thiên Đao Quyết, do một vị tiền bối đao đạo đức cao vọng trọng, chính nghĩa vô song, tâm huyết cả đời sáng tạo ra. Chỉ tiếc là ta khổ tu kiếm pháp, đối với đao đạo kiến thức chỉ là nửa vời mà không có cách nào tu luyện. Ngươi xem qua đi, có khả năng lĩnh ngộ áo nghĩa bên trong hay không? Lâm Mặc Thần nói xong tự tay giao Thiên Đao Quyết cho Tất Vân Đào. Lúc này trong đầu hắn không khỏi hiện ra hình ảnh của Thiên Đao ngày đó. Thiên Đao là một nhân vật truyền thuyết của thần giới, đao đạo chí tôn chân chính. Ở thần giới Đông Đạo Trân Châu, ông ta là người duy nhất không thành thần nhưng lại có thể giết loạn chủ thần. Khi mà vô số thiên tài thần giới bái phục dưới chân của chúng thần chi phụ, chỉ có một mình ông ta tỉnh táo không bị mắc mưu. Một người như vậy, đao pháp của ông ta đáng được một thiên tài đao đạo chân chính thừa kế. Đây cũng là lý do vì sao trong khoảng thời gian dài như vậy mà Lâm Bắc Thần không có bật hách tu luyện Thiên Đao Quyết. Tất Vân Đào chính là người mà Lâm Bắc Thần chọn để kế thừa Thiên Đao Quyết. Đáng tiếc là gia hỏa này trước đây đầu óc chậm chạp, không đủ khí khái. Đó là một đao trong tay bố mày là thiên hạ vô địch của Thiên Đao tiền bối, cho nên hắn mới liên tục đề điểm mấy lần. Chỉ là không nghĩ đến vận mệnh của gia hỏa này lại thê thảm đến vậy, không hề kém cạnh gì Thiên Đao. Tất Vân Đào cầm thần thạch ghi lại đao quyết, rót tinh thần lực vào xem, gương mặt bỗng hiện lên sự chấn kinh. Nháy mắt sau đó cả người hắn đắm chìm trong thế giới của Thiên Đao quyết. Thời gian trôi qua, ở trong Thiên Lang Điện bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh và vô cùng quỷ dị. Mọi người giống như đạt thành ăn ý, sức mạnh trong bóng tối dần tích tụ. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối đều nhìn Tất Vân Đào. Đông Đạo Trân Châu, võ giả thần giới thực lực sở dĩ không bằng với võ giả thế giới Hồng Hoang, nguyên nhân căn bản nhất chính là thiếu đi pháp tắc thiên địa, năng lượng thiên địa nó cao cấp hơn, hai cái này không đủ, cho nên Đông Đạo Trân Châu không thể tu luyện bằng thế giới Hồng Hoang. Đẳng cấp sức mạnh cũng có sự chênh lệch rất lớn, nhưng mà tâm pháp chiến pháp thì lại không khác biệt nhiều. Rất nhiều chiến kỹ của thế giới Đông Đạo Trân Châu trình độ áo nghĩa không hề thua kém Hồng Hoang, nhất là những chiến kỹ có liên quan đến binh khí đỉnh cấp. Trong thế giới Hồng Hoang vẫn có thể phát ra quang huy khiến người ta khiếp sợ, thậm chí bởi vì đạo tắc không được trọn vẹn, sức mạnh có hạn, sẽ khiến rất nhiều võ giả Đông Đạo Trân Châu dốc tâm huyết vào việc nghiên cứu chiến kỹ. Điều này thì ngày trước Lâm Bắc Thần đã phát hiện ra. Đối với hắn mà nói thì ý nghĩa không lớn bởi vì hắn bật hách, nhưng đối với người khác thì nó lại có sự khác biệt. Thiên Đao Quyết rốt cuộc có thể bộc phát uy lực như thế nào trên người của Tất Vân Đào? Tất Vân Đào tìm hiểu Thiên Đao Quyết rốt cuộc có thể thay đổi thế cục trước mắt hay không? Ánh mắt Lâm Bắc Thần vẫn luôn chăm chú nhìn Tất Vân Đào. Nếu như người này lĩnh ngộ được Thiên Đao Quyết, vậy thì mặc kệ hắn có nghịch chuyển được cục diện hay không, Lâm Bắc Thần cũng có thể bảo đảm cái mạng quán, giúp cho truyền thừa của Thiên Đao được giữ lại, cũng xứng đáng với ân viện thủ ngày xưa của lão Thiên Đao. Vô thanh vô tức, thời gian trôi qua khoảng một nén nhang, Lâm Bắc Thần không nói lời nào, không ai dám động. Bỗng nhiên, ông... Một âm thanh kỳ lạ của đao phát ra từ cơ thể Tất Vân Đào. Ánh mắt Lâm Bắc Thần sáng lên, tiếng đạo ngày càng trong trẻo, càng ngày càng kéo dài. Trong đại điện tất cả mọi người đều biến sắc, chỉ cảm thấy có một luồng đao ý thật lớn lấy Tất Vân Đào làm trung tâm tản mát ra. Trong lúc hoảng hốt, dường như có một cái bảo đao tuyệt thế rời khỏi vỏ, nở rộ phong mang. Đây là đao ý, thật là đáng sợ, mau lui lại. Trong đại điện đám cường giả võ đạo kinh nghi bất định. Vốn bọn họ cho rằng Thiên Đao Quyết chẳng qua chỉ là lý do ngộ biến tùng quyền của Lâm Bắc Thần, không nghĩ đến trên đời thực sự lại có một dạng đao quyết như vậy. Chỉ trong thời gian một nén nhang ngắt ngủi, Tất Vân Đào đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, khí tức cường đại không ngừng bạo phát trên người hắn, tiếp tục kéo dài. Hào quang trong mắt Lâm Bắc Thần càng lúc càng nhiều, càng ngày càng sáng. Đây chính là thiên tài đao đạo trong truyền thuyết sau. Chớp mắt vạn năm, chỉ nhìn một chút là nhìn thấu. Uy lực của thiên đao quyết dường như càng thêm đáng sợ so với tưởng tượng. Tất Vân Đào mở mắt. Khi mở, ánh mắt còn có đao mang lấp lóe. Không chỉ là đao ý bắn ra, mà thương thế trong cơ thể đã hoàn toàn hồi phục. Tu vi chân khí đột phá bình cảnh, đạt đến lĩnh chủ cấp 20. Hắn nhìn thần thạch có thiên đao quyết ở trong tay. Không ngờ thế gian lại có đao pháp như vậy. Một đao trong tay có thể thay đổi cả tuổi thọ của thiên địa. Bên trong đao pháp ẩn chứa đao ý. Ngoài ta ra thì còn ai bá đạo hơn nữa, có thể xưng là vô song tuyệt thế. Hiểu. Lâm Bắc Thần hỏi. Hiểu. Tất Vân Đào đáp. Hiểu mấy phần? Lâm Bắc Thần hỏi tiếp. Tất Vân Đào nghiêm túc suy nghĩ, như giọt nước trong biển cả. Nói xong, hắn lại cung kính ôm quyển thi lễ. Đà tại đại nhân đã ban thưởng đao quyết. Vậy tiếp theo ngươi định làm gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Tất Vân Đào lạnh lùng nói, tiếp tục đòi nợ. Lâm Bắc Thần phá ra cười vỗ tay. Được. Khúc gỗ này xem như đã được khai khiếu rồi, cuối cùng cũng không uổng phí việc lĩnh hội thiên đao quyết. Rốt cuộc hắn đã chân chính lĩnh hội và kế thừa ý chí của thiên đao. Hắn ngồi lại vị trí của mình, một lần nữa đại mã kim đao mà ngồi xuống, ngang ngược cản rỡ nói. Có trò hay để xem rồi. Các vị, ta khuyên các vị không nên làm chuyện bao đồng, cứ để người trong cuộc tự giải quyết. Nếu mà cảm thấy quá nhàm chán thì có thể mở bàn đánh cuộc xem đứa nào thắng đứa nào thua. Trong đại điện sắc mặt mọi người đều khác nhau, bầu không khí cực kỳ quỷ dị, không ai dám mở miệng. Đào tới. Tất Vân Đào vẫy tay một cái, vù. Chảm đao màu đen dài hẹp tự động bay vào lòng bàn tay. Hắn rót đao ý vào trong thân đao. Đao quang sáng rực chói mắt trong đại điện, làm cho người ta không dám nhìn gần. Phế đao này vốn đầy lỗ thủng, trong nháy mắt biến thành thần đao đỉnh cấp, hàn ý bức người. Tô Khảm Ly. Ánh mắt của Tất Vân Đào lần nữa chuyển sang nữ nghị trưởng có danh xưng đệ nhất mỹ nhân. Bây giờ là lúc nợ máu phải trả bằng máu. Tô Khảm Ly cười lạnh. Lĩnh hội đào đạo chỉ trong vòng một nhén nhang mà đã muốn phá trăm năm công lực của ta. Nàng vung tay lên. Tô Nguyên Soái, người nên lãnh giáo cái gọi là thiên đao quyết một chút đi. Nghị trưởng cấp 2 luôn luôn không có ra tay. Nguyên Soái Tô Mang của Khảm Côn quân bộ khom người lĩnh mệnh, tuân mệnh. Mặc dù biết Tô Khảm Ly chỉ đẩy hắn ra để thí chiêu, nhưng hắn vẫn vui vẻ để làm điều đó. Ngoại trừ bản thân là tướng tài phe phái của Tô Khảm Ly, thì Tô Mang còn là người theo đuổi Tô Khảm Ly cuồng nhiệt nhất. Tô Mang quay đầu ngăn Tất Vân Đào lại, dư quang lưu động trên người, giáp trụ luyện kim màu đen khảm côn chiến giáp xuất hiện. Bên trong lòng bàn tay cũng có một lưỡi đao màu bạc, khảm côn khoái kiếm. Hắn dựa vào hai món khảm côn sáu trang này mà thành danh. Khí tài quân sự luyện kim cấp 19 là một trang bị cực kỳ nổi tiếng trong Tử Vi tinh khu. Tiểu tử, người muốn báo thù thực sao? Tô Mang ngoắc tay với Tất Vân Đào. Ngày đó giết cả người nhà của ngươi chính là người của Khảm Côn quân bộ ta phái đi. Quân lệnh do chính bổn soái tự tay ký tên. Ngươi muốn báo thù thì phải xem ngươi có bản lĩnh hay không. Lời còn chưa dứt thì đao quang lóe lên, giống như ngân hà giao thoa, một vòng tinh quang thiểm hiện giữa đất trời, bóng người giao thoa với nhau. Lời nói khiêu khích của Tô Mang chợt im bặt, cuộc chiến đã kết thúc. Đinh! Vị trí trước ngực của Khảm Côn giáp trụ xuất hiện vết rách hình chữ thập, trong nháy mắt nở rộ như cánh hoa, vết cắt cực kỳ ngay ngắn. Lâm Bắc Thần chán nổi gân xanh, bang. Khảm côn khoái kiếm bị chặt đứt ở một góc 45 độ. Huyết áp của Lâm Bắc Thần tăng lên. Bại gia, con mẹ nó, một bộ giáp trụ như vậy bao nhiêu tiền? Cứ như vậy mà bị nó phá hư. Nếu là người dưới trướng hắn làm ra chuyện ngu xuẩn đó, thì phải viết bản kiểm điểm 10000 chữ để mà sám hối. Phù. Tô Mang ngã nhào xuống đất, hai mắt trợn trừng lên, dường như muốn nhìn cho kỹ, đào mang trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh. Nhưng toàn bộ sinh cơ đã theo tinh khí thần, bao gồm cả mấy trăm năm tu vi, trong khoảnh khắc thuận theo vết thương, rót theo đao ý của thiên đao và cơ thể, xoắn nát và chôn vùi. Trong đại điện tiếng kinh hô vang lên, đao quang kia khiến người ta kinh dị, Tô Mang chết thì làm người ta sợ hãi. Một chiêu đó chỉ một đao thôi, đại soái Khảm Côn quân bộ lập tức là thân tử đạo tiêu, đi về chầu trời. Rất nhiều người thậm chí còn không nhìn thấy rõ rốt cuộc áo nghĩa của nó nằm ở chỗ nào. Trong tay Tất Vân Đào vẫn còn cầm thanh đao chấp pháp cất cao giọng nói. Còn ai nữa không? Tô Khảm Ly nhào mắt lại. Trong chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên sự ngưng trọng. Một đao kia nàng cũng không nhìn rõ áo nghĩa và biến hóa bên trong. Liên thủ giết hắn. Đôi môi đỏ hồng nhuận đóng mở. Gương mặt của Tô Khảm Ly hiện lên vẻ lạnh lẽo. Nguyên soái Từ Vũ của Nhữ Ngứ quân bộ và nguyên soái Trần Đa Nghĩa của Long Nha quân bộ liếc nhau, đồng thời tế ra giáp trụ phòng ngự kiên cố nhất của mình, một thân công pháp vận chuyển đến cực hạn, binh khí trong tay đều là đồ luyện kim cấp 19 đỉnh phong, bỏ ra rất nhiều tiền để mua, họ đồng loạt ra tay. Bí kỹ Phi Nhứ Loạn Thần Sát, bí kỹ Long Nha Liêu Chi Thử. Hét lớn một tiếng, hai đại nguyên soái thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình, trong hư không phi nhứ đầy trời, nhấp nhoáng sát cơ vô tận. Một con rồng tinh không giống như đến từ thời không xa xưa, phá toái hư không, vạch phá cả màn nước, mang theo khí tức cường dã và hoang mang vô tận, mở cái miệng lớn nuốt chửng cả thiên địa. Long Nha màu đỏ giống như muốn giết sạch tất cả sinh linh, đâm thẳng vào Tất Vân Đào. Thiên Đào Quyết, thức thứ nhất. Tất Vân Đào cũng cùng thời gian xuất đao, đào quang giống như sắc trời không thể nắm bắt, như chậm mà nhanh, thời gian lướt qua, bang một tiếng, bên trong không khí vang lên âm thanh kim loại tổn hại, khiến cho huyết áp của Lâm Bắc Thần lại tăng lên. Bóng người giao thoa, phi nhữ đầy trời bị một đao chấm dụng, răng rồng dưới một đao biến thành bột mịn. Trong ánh đao chói mắt, những người trong đại điện chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai thân ảnh vỡ nát ra thành bốn đoạn, như con diều đứt dây rơi xuống. Nguyên soái Từ Vũ của Ngư Nhứ quân bộ đã chết, nguyên soái Trần Đa Nghĩa của Long Nha quân bộ chết luôn. Hàn ý như nước thủy triều quét sạch tứ phương. Thiên Đào Quyết, thức thứ hai. Thân hình của Tất Vân Đảo như thiểm điện bay lên, trưởng đao phá không, đao ý bá đạo vô song, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Một đao kia chém xuống, dường như muốn chém toàn bộ Thiên Lang Điện thành hai đoạn. Lưỡi đao trực chỉ và nghi trượng cấp 2 Tô Khảm Ly đứng trên bậc thang màu vàng. Tiện nhân, nạp mạng đi! Tất Vân Đảo giận dữ gào lên. Trong khoảnh khắc này, chân khí điên cuồng trong cơ thể hắn dưới đao ý ngưng kết lại, nó đã đột phá gông cùm xiềng xích, trực chỉ cảnh giới vực chủ. Uy lực của đao thế một lần nữa kéo lên. Ở phía đối diện, ánh mắt Tô Khảm Ly trở nên lăng lệ, lặp lại chiêu cũ. Một lần nữa ngọc trưởng từ trên cao đè xuống. Bí chiến kỹ Ảnh Ngọc Miễu La Trưởng. Cảm nhận được sự uy hiếp của Tất Vân Đảo, Tô Khảm Ly không dám chủ quan, chân khí toàn lực thôi động, chỉ một thoáng trưởng ấn như cái lưới trời vô cùng vô tận giết tới Tất Vân Đào. Ầm, đào quang đối đầu với trưởng ấn vỡ vụn, đào quang băng diệt, sát ý thanh lãnh, đào ý bá đạo, áo nghĩa võ đạo điên cuồng va chạm, tu vi chân khí không ngừng được tăng lên trong chiến đấu, từng luồng năng lượng kinh khủng như sao trời nổ tung trong hư không của đại điện không ngừng bắn ra tung tóe, vòng khí đáng sợ giống như sóng biển không ngừng khuếch trương ra bốn phương tám hướng, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Bên trong đại điện có người không thể tiếp nhận được sức mạnh tác động, lập tức bị trọng thương, bóng người bay vụt ra ngoài đại điện. Sau mấy chục giây, tiếng nổ đáng sợ mới ngừng lại, loạn lưu dần giảm xuống, hình ảnh mới rõ ràng. Có người nhìn vào bên trong đại điện bỗng nhiên phát ra tiếng kinh hô, một cái đầu xinh đẹp đã bị chém xuống, toàn thân y giáp của Tất Vân Đảo thì vỡ vụn, cơ thể lõm xuống hình trưởng ấn huyết sắc, xương cốt đã bị gãy không biết bao nhiêu đoạn, nhưng hắn vẫn đứng thẳng trên bậc thang. Cây đào chấp pháp trong tay phải đã bị đứt gãy chỉ còn mỗi cái chuôi, nhưng trong tay trái chính là thủ cấp của nghi trượng cấp 2, Tô Khảm Ly. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt luân vẫn ghi lại sự chấn kinh khó mà tin được, giống như không thể tin là vận mệnh của mình sẽ kết thúc theo phương thức như vậy. Tất cả mọi người đều bị rung động đến mức không cách nào lên tiếng được. Kết quả này hoàn toàn không thể xảy ra. Dù sao nghi trượng cấp 2 Tô Khảm Ly cũng là cường giả cấp vực chủ uy tín lâu năm, sao có thể dễ dàng chết trong tay Tất Vân Đảo như vậy. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay của Lâm Bắc Thần phá tan sự yên tĩnh trong ngoài đại điện. Thì ra đây mới là uy lực chân chính của Thiên Đao Quyết sao? Gương mặt quán khó nén sự kinh ngạc mà tán thưởng. Thất phù nhất nộ, huyết tiền ngã nộ, một đao chém chết nghị trưởng cấp 2. Chà chà, rốt cuộc cũng có người kế tục rồi, ta không quản tịch mịch nữa. Bà Đào uống cạn máu cửu nhân, thân ảnh cầm đao mà đứng của Tất Vân Đào giống như một ngọn cồ phòng cao vút trong mây, khiến người ta kính sợ. Trong khoảnh khắc này, đám cự đầu bao gồm cả Hoa Bãi ở bên trong lập tức ý thức được, trải qua trận này, Tất Vân Đào đã trưởng thành đến trạng thái của cường giả đỉnh cấp, khiến người ta phải kính úy, đủ trở thành cường giả đỉnh cấp của Tử Vi tinh khu. Nếu là người bình thường, người như vậy tất nhiên sẽ là đối tượng để các phương tranh nhau lôi kéo. Nhưng bây giờ thì ai cũng biết, từ nay về sau, Tất Vân Đào sợ rằng chỉ nghe theo lời của kiếm tiên nổ đầu Lâm Bắc Thần. Trong lòng của những người như Hoa Bãi xuất hiện một suy nghĩ, kẻ này không thể lưu. Lưu lại chỉ là tai họa. Giết ngươi! Trong đám người đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ, vù một tiếng. Một luồng kiếm quang như kinh lôi chạm tới Tất Vân Đào, vù. Cũng có mấy luồng ám khí nhanh không thể tưởng bắn về phía Tất Vân Đào. Thừa dịp Tất Vân Đào giao chiến bị trọng thương, đây là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Tất Vân Đào đứng bất động tại chỗ, đại thủ đã báo, trong lòng hắn trống rỗng. Nếu như chết đi, xuống dưới Cửu Tuyền làm bạn với cha mẹ, huynh đệ và vợ hiền thì cũng là một chuyện may mắn. Nhưng mà Lâm Bắc Thần thì đã sớm có sự đề phòng. Ai dô? Hắn đưa tay khẽ vạch một cái, một luồng kiếm quang lướt qua, bức tường kiếm phong ngăn trước người Tất Vân Đào. Ám khí bắn vào tường gió giống như châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị nuốt chửng. Lâm Bắc Thần lại cong tay búng ra, một sợi kiếm phong, phốc. Người xuất kiếm tập sát trong nháy mắt biến thành huyết vụ nổ tung giữa không trung. Xem ra, các ngươi không quá hiểu chuyện rồi. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, Tất Vân Đào tìm hiểu Thiên Đao Quyết, còn chưa giảng giải áo nghĩa cho ta. Các ngươi đã không kịp chờ đợi muốn giết hắn, các ngươi là đang nhắm vào ta. Hắn hùng hăng bổ sung một câu, mà người nhắm vào ta thì đều phải chết, chết cả họ. Trong ngoài đại điện mọi người câm như hến, người vốn nhận được tín hiệu của Hà Bãi muốn âm thầm ra tay đều bỏ ngay suy nghĩ đó. Không nhất thiết vì trèo lên thuyền phú quý mà bỏ ra tính mạng của mình. Huống chi kể từ hôm nay, ai là người quyền quý chân chính thì đã không thể nói chính xác như trước được. Vì sao ngươi không tránh? Lâm Bắc Thần nhìn Tất Vân Đào. Tất Vân Đào im lặng không nói. Lâm Bắc Thần hỏi tiếp. Đại thù đã báo, cho nên bây giờ ngươi cảm thấy không còn muốn sống, muốn đi theo vợ mình xuống Cửu Tuyền sau. Tất Vân Đào im lặng coi như ngầm thừa nhận. Ngu xuẩn, bây giờ ngươi chưa thể nào chết được đâu. Lâm Bắc Thần nhìn Tất Vân Đào mà nói, ngươi có biết tại sao không? Tất Vân Đào chậm rãi xoay người cúi chào. Đại nhân giáo huấn rất đúng, là tại hạ suy nghĩ sai lầm, cảm thấy hổ thẹn với đại nhân. Thiên đại nhân yên tâm, ta sẽ dùng lời nói đơn giản nhất để miêu tả lại áo nghĩa của Thiên Đao Quyết rồi giao nó cho đại nhân. Còn gì nữa không? Lâm Bắc Thần hỏi. Tất Vân Đào hơi ngẩn ra, có chút do dự rồi nói. Nếu đại nhân cảm thấy chưa đủ, ta có thể phát thệ vì đại nhân hiệu lực 3 lần, nhưng sau 3 lần... Cắt cắt cắt. Lâm Bắc Thần cười lạnh khinh thường nói, lão tử còn cần ngươi hiệu lực sao? Tất Vân Đào khó hiểu, Lâm Bắc Thần lại khinh thường nói, ngươi liều nửa cái mạng mới giết được Tô Khảm Ly, nhưng trong tay ta nó chẳng qua chỉ là nửa chiêu, ngươi có tin không? Tất Vân Đào im lặng, cũng đúng thôi. Bản thân Lâm Bắc Thần gần như là cường giả vô địch. Trong kiếm tiên quân bộ cường giả như mây cũng không thiếu một người như hắn. Tất Vân Đào hành lễ, mời đại nhân chỉ điểm sai lầm. Lâm Bắc Thần nói, nếu như ta là ngươi, ta sẽ đặt đầu của kẻ thù mình trước mộ phần của thân nhân, tiến hành pháp sự để an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Biểu hiện Tất Vân Đào khẽ nhúc nhích, không sai, đích thực nên làm như vậy. Lâm Bắc Thần lại nói, ta nghe nói ngươi đã từng nhận được lời khen ngợi của tiên vương, đặc biệt được đề bạt lên làm điều tra viên đặc cấp. Khi tiên vương còn tại thế, đối với ngươi có ân chi ngộ, ngươi nên hồi báo tiên vương như thế nào? Tất Vân Đào ngẩn ra, chợt cảm thấy hổ thẹn, Lâm Bắc Thần nói tiếp, ngày xưa thực lực ngươi không đủ, địa vị không đủ, không thể che chở cho hậu duệ của tiên vương. Bây giờ ngươi đã tìm hiểu được Thiên Đao Quyết, có thể giết chết nghị trưởng cấp 2, thực lực tạm đủ. Chẳng lẽ không nghĩ đến việc đền đáp hậu nhân của tiên vương sao? Mồ hôi lạnh túa ra trên trán của Tất Vân Đào, hắn quay sang nhìn vương tọa hoàng kim. Thiên Lang Vương mới đăng cơ, thân hình cao lớn, vẫn ngồi ngay ngắn trên vương tọa, đeo cái mặt nạ Thiên Lang hoàng kim, một thân vương bào cao quý không tả nổi. Hai con người dưới lớp mặt nạ giống như vực sâu không chút ba động, cũng không nhìn thấy ý muốn như thế nào. Sao? Dư ba giao chiến vừa rồi kịch liệt cỡ nào, nhưng vì sao toàn thân cao thấp của vị tân vương này lại không hề có vết tích bị ảnh hưởng? Trong đầu Tất Vân Đào vô thức xuất hiện một suy nghĩ như thế. Lúc này tất cả mọi người đều cũng chú ý đến chi tiết đó. Ngay cả Hòa Bãi cũng hiện lên sự kinh ngạc. Toàn thân trên dưới của tên khôi lỗi đó ngay cả một sợi tóc cũng không loạn. Chẳng lẽ hắn ẩn giấu thực lực sao? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lộ vẻ hoài nghi, lúc này hắn có một loại ảo giác là vì sao thân hình Thiên Lang Vương này lại có chút quen thuộc, hình như đã gặp qua chỗ nào rồi. Không đúng. Có thể làm ta có ảo giác thì đều phải là mỹ thiếu nữ phong hoa tuyệt đại chứ. Nhưng mà Thiên Lang Vương này là đực, lại còn trông hơi béo cơ mà. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.